Thái Âm Sơn có rất ít cường giả đến nhân gian đến. Hai cái này cô nương trong miệng, nương nương, đoán chừng là cái cường giả, bởi vì thực lực quá mạnh, cho nên ghé qua phương diện tốc độ ngược lại lạc hậu hơn mấy người này. Cũng có thể là có người vừa đi báo tin, còn không có đuổi tới. Cái này nương nương, là ai? 11, 11 khoái hoạt, chúc mọi người sớm ngày thoát đơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.